Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Sazesu đối mặt hiểu 6 người. Gió nhẹ mang theo, một tái đang chậm rãi đi về phía trước thiếu niên, cái kia mái tóc thật dài. Thiếu niên mái tóc, tuy là bị gió thổi lên, thế nhưng sắc mặt kia biểu tình cũng là không chút nào biến hóa. Lãnh tĩnh hoặc giả nói là băng lãnh, từ từ đi lại, tay của thiếu niên bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm này có màu bạc trắng thân kiếm, còn có màu máu đỏ mũi kiếm, khiến người ta nhìn một cái đều có một luồng khí lạnh không tên. Gió nhẹ mang theo lá cây nghịch ngợm bay lượn, chơi đùa một dạng xoa thân kiếm mà qua, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp lần nữa thổi qua thời điểm, lại trở thành hai nửa, thế nhưng có thể gặp được kiếm này sắc bén, mà đổi thành một bên, phong tự đại ấn dưới, xuất hiện sáu cái ăn mặc hắc bào màu đỏ mây cuối cùng nhân, sáu người thân hình giấu ở trong bóng tối. Thế nhưng cái kia cặp mắt sáng ngời cũng là xuyên thấu qua hắc ám tỏa ra hàng loạt băng lãnh. Ngay trước thân ảnh từ từ đi ra phía ngoài ra, trong tầm mắt sáu người này càng ngày càng rõ ràng, cái kia vốn là có chút thờ ơ cặp mắt vô thần, cũng lộ ra quang mang. Cái này quang mang lại mang theo loại tâm tình này, thờ ơ, tiêu ý, cuồng vọng, tham lam, hận ý. Còn có chẳng đáng, các loại nhãn thần kèm theo sáng lên hai mắt, về phía trước đi tới, mà cất bước phương hướng chính là Sazesu trước gần phương hướng, đại chiến nhân viên đã xuất hiện, phía dưới chính là lớn chiến thời khắc, song phương khí thế đều ở đây ngưng kết, sau đó phóng lên cao, cái này ngất trời khí thế mang theo sát ý, bá khí, các loại, hai cái phương hướng. Một chỗ rừng rậm, lúc này ở nơi này khí thế bao phủ xuống, rừng rậm động vật ở nơi này phút chốc, tất cả đều cảm ứng được sợ hãi và nguy hiểm đang ở hàng lâm. Bởi vì, này khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt cả phiến rừng rậm gà bay chó sủa, đều hướng về ngoài rừng rậm thoát đi đất thị phi này. Gió ở thổi, Sazesu đi lại, trong mắt loáng thoáng xuất hiện vài cái thân ảnh mơ hồ, theo Sazesu cước bộ đi về phía trước, thời gian rời đổi, thân ảnh mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, tế tế đếm một chút có chừng 6 cái chi nhiều, 6 cái, 3 thành thực lực, biết bên ngoài nhẫn thuật đặc điểm, cũng biết bên ngoài nhược điểm, thật đúng là một cái buông lỏng chiến đấu a. Hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta một ít chiến đấu lạc thú. Nếu không, một người các loại, chờ, 4 giờ, ta cũng không có cái kia kiên trì a. Sazesu trong lòng yên lặng nghĩ đến, cặp mắt ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, vốn là lạnh như băng hai mắt, cái này phút chốc lộ ra một tia ngoạn vị mùi vị. Bên kia, 6 người tuy là nhất phương, thế nhưng khắc khẩu không ngừng. Bất quá bọn họ trịnh thiếu đề tài của cũng là bảo trì nhất trí. Hơn nữa đề tài này rất rõ ràng chính là người trước mắt này. Cái tên này gọi Sazesu nhân, tuy là tiền truy nã rất cao, hơn nữa niên kỷ cũng rất nhỏ, thế nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Uchiha Itachi ngươi và Hoshigaki Kisame không phải là cùng cái nhà kia nhà trước đây đã giao thủ. Sao? Ít nhiều có chút tình báo a. Màu đen áo choàng đem nửa gương mặt đều che lại, thế nhưng cái kia mặc lục hai mắt, trong nháy mắt Sazesu liền được thân phận của người này. Cái này nhân loại chính là Kakuzu. Đây là một cái hướng tới kim tiền gia nhà. Hơn nữa bởi vì nhẫn thuật, sống sót thời gian rất dài, thậm chí là ở đệ nhất Hokage trong tay còn sống. Bất quá mấy năm nay tuổi, cẩn thận vẫn như cũ là Kakuzu tác phong trước sau như một. Nhất là lúc này đối mặt là một cái thực lực cường đại người. Tuy là Kakuzu rất rõ ràng biết bây giờ không phải là bản thể, thế nhưng tính tình cẩn thận, cũng là để hắn lần nữa tiểu tâm. Uchiha Itachi nghe được Kakuzu câu hỏi, mặt không thay đổi gật đầu. Sau đó đang ở bốn người khác có chút cảm giác hứng thú biểu tình dưới nói rằng: Senju Sajesu, chính như tên ở trên Senju một họ, hắn là Senju nhất tộc, thế nhưng trong thân thể của hắn cũng có Uchiha huyết mạch. Hai cái này tộc quần, các người đều nên biết bọn họ trước kia cường đại, còn có huyết kế giới hạn năng lực. Bây giờ có thể minh xác là cái nhà kia nhà mở ra giống như ta con mắt mang Gekio Serinian. Còn như mộc độn cái này ta sẽ không rõ ràng. Thế nhưng hắn đối với mang Gekio Serinian vận dụng cũng là ở trên ta. Lần trước chiến đấu tuy là ta và Kisame thoát đi, thế nhưng cũng bỏ ra giá thê thảm. Tuy là cái kia địa phương là ở Konoha, thế nhưng cũng đầy đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Dù sao hắn lúc đó chỉ có 12 tuổi, còn như hiện tại hắn nhất định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là mang Gekio Serinian năng lực. Hắn mang Gekio năng lực là khó đối phó nhất không gian năng lực, có thể ngự sử lỗ đen không gian chi lực. Về phần khác nhẫn thuật ta cũng không tin tưởng. Bất quá hắn am hiểu lôi độn Chidori, đã đệ tứ Hokage khai thác một cái nhẫn thuật Rasengan. Uchiha Itachi đem Sajesu một ít mặt ngoài tình báo nói một lần. Bên cạnh bốn người đều âm thầm gật đầu. Đối với Serugan năng lực nhất là không gian năng lực, cũng là không thể coi thường. Dù sao Uchiha cái danh hiệu này cũng không phải là thổi loạn. Mà giờ khắc này song phương đã tiếp cận, Sajesu mở hai mắt ra, lộ ra một đôi màu đỏ thắm mang theo 12 cái đóa hoa hai mắt. Chính là mang Gekio Serinian, kiếm trong tay cũng nắm thật chặt. Hai mắt nhìn thẳng phía trước sáu người mỉm cười, nói rằng: ha ha, hắc bào mây cuối cùng, xem ra các ngươi chắc là hiểu. Lập tức đi ra sáu cái, trong đó hai cái gặp qua, còn có bốn cái chi nghe nói qua, thế nhưng chưa thấy qua. Bất quá bây giờ coi như là thấy qua, không biết các ngươi ngăn cản ta, nhưng là chuẩn bị xong chết đi. Không thèm chú ý đến thần sắc, khí thế trên người có chút bá đạo, Vivi nâng lên đầu cao ngạo, coi thường nhìn phía trước sáu người. Thực sự là khó chịu a, nhất là cặp kia con mắt, để cho người khó chịu. Ta tuyệt đối phải giết chết hắn, giết chết hắn. Cái loại này chẳng đáng, ta sẽ nhường ngươi cả đời đều lậu không được cái loại này chẳng đáng. Trong sáu người lúc đầu có chút cà lơ phất phơ Deidara, ở Sajesu khinh thường Serugan phía dưới hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hai tay đã bỏ vào trong túi, nơi đó có lấy màu sắc đất sét. Đất sét trực tiếp bị coi như thức ăn, ở Deidara hai tay nơi bàn tay bị từ từ ăn hết. Bất quá đang ở chuẩn bị Deidara cũng là chậm một bước. Lúc này một cái cầm màu máu đỏ lưỡi hái người trực tiếp hét lớn, nói nhiều như vậy cần gì phải a, thực sự là khó chịu a, tiểu quỷ ta xem khó chịu, ta muốn giết ngươi, hiến tế cho tà thần đại nhân a, xem ta Sanjin no Ogama. Sanjin no Ogama là một thanh màu đỏ tam đoạn đại liêm đao, sở hữu co duỗi công năng, dưới đáy từ sợi dây liên tiếp ở. Đối với dạng này vũ khí, Sajesu là biết quá tường tận, không chỉ là bởi vì nguyên tác trông được quá, mà là Sajesu ở võ sĩ thời kỳ gặp qua như vậy một đám cầm Sanjin no Ogama tộc quần. Bất tử thân, ở chỗ này đúng là không phải tử thần, thế nhưng ở võ sĩ thời kỳ cũng là một chuyện cười. Đao thông thường kiếm còn có chakra thương tổn cũng là tương tự với bất tử. Thế nhưng đối mặt với có cùng với chính mình ý chí kiếm khí, loại này bất tử thân thể chính là một cái chê cười. Đối mặt với, rất nhanh chạy tới Hidden, Sajesu khinh thường cười, bất tử chi thân cũng phải nhìn ở của người nào trước mặt. Ở ta Sajesu đích thực trước mặt chẳng qua là một chuyện cười. Mà chủng giác dưới thể thuật, nhất định chính là cặn bã bên trong chi cặn bã ha. Tuy là phối hợp chớ chú chi thuật đúng là một cái rất phiền. Thế nhưng loại này thể thuật hướng về phía Sa-dê-su mà nói, chính là một cái có cường kiện thân thể lão nãi nãi. Đối mặt với Hidden công kích, hiểu mặt khác 5 người đều là một bộ xem trò vui biểu tình. Đối với Hidden năng lực, bọn họ nhưng là đều biết. Bất tử chi thân, chính là đứng ở chỗ nào để cho ngươi chém. Ngươi chém đều chém bất tử. Tuy là đây là một cái xỏa bước, chính mình trực tiếp xông tới đi. Thế nhưng để hắn thử xem thực lực của đối phương cũng là một cái lựa chọn tốt. Ai bảo hắn sẽ không chết đâu. Đương nhiên cái này là phân thân chết cũng không còn sự tình. Cho nên đối mặt xông tới Hidden, còn dư lại 5 người kia đều là một bộ nụ cười mặt mũi. Mà Sa-dê-su cũng là một bộ phong khinh vân đạm biểu tình. Bất quá vẻ mặt này cũng là đem Hidden bị chọc giận. Chỉ thấy cái kia đâm đầu vào Hidden, cái kia Sanjin no Ogama trực tiếp bổ về phía Sa-dê-su. Sa-dê-su khinh thường cười, không nhúc nhích, chỉ là đem không có nắm kiếm tay trái nhẹ nhàng như thế vừa nhấc. Đụng, đây là sắt thép cùng sắt thép phát sinh va chạm thời điểm thanh âm. Cái này phút chốc thời gian dường như cấm chỉ giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.